Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 36, thứ hai cầu. Ludogo huyền thủ môn Ba La Simple đối với cước này sút gôn hoàn toàn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Nào, hắn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào phía sau mình cầu lưới. Ziyang, không không không, không không không, wow. Anfield hiện trường quảng bá viên khàn cả giọng hô to lên. Giang Thần Hy vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Hắn đánh vào mình bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cái thứ nhất dẫn bóng. Xinh đẹp, Giang, xinh đẹp, dưới chân động tác xinh đẹp. Bắn cũng xinh đẹp, Metnitfu cùng Ivanov bao bọc cũng không ngăn cản được hắn dẫn bóng. Đang giải thích viên môn tiếng hoan hô bên trong, Giang Thần Hy từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn chạy đến góc cờ khu phụ cận camera trước mặt, hai tay làm ra ái tâm động tác. Giang Thần Hy đem cái này dẫn bóng hiến cho tân hôn của mình thê tử. Đây chính là siêu sao bóng đá. Ra sân liền có biểu hiện xuất sắc. Hắn cái này dẫn bóng cho Ludogore một cái trọng quyền. Nói cho bọn hắn, nơi này là Anfield. Leaker nói, Giang Thần Hy làm xong chúc mừng động tác về sau. Hắn các đội hữu cũng chạy tới, đem hắn bao quanh ôm lấy, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Tại những này chúc mừng dẫn bóng đám cầu thủ phía trên là nhảy cẫng hoan hô Liverpool fan hâm mộ bóng đá. Toàn bộ sân Anfield tiếng hoan hô chấn thiên. Sân nhà fan hâm mộ bóng đá bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài đội bóng biểu hiện hỏng bét mà buồn bực. Cảm xúc tại thời khắc này triệt để phóng thích. Chỉ cần Giang Thần Hy ra sân, bọn hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Mặc dù chỉ là vừa mới gia nhập liên minh Liverpool một tháng thời gian, đá ba trận đấu, nhưng là Liverpool fan bóng đá yêu chết cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Liverpool, Liverpool, Liverpool fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn, la lên Liverpool danh tự. Ludogore huấn luyện viên trưởng Jock Demenziev biểu lộ cứng ngắc. Hắn không rõ vì sao lại mất bóng. Metnitfu cùng Ivanov phòng thủ phi thường đúng chỗ, vậy mà không thể ngăn cản người Trung Quốc kia dẫn bóng. Gặp quỷ, Jock Demenziev tự giác hắn đội bóng cùng Ludogore chênh lệch chỉ có một cái Giang Thần Hy. Không nói đến hắn loại ý nghĩ này có chính xác không, nhưng là hắn nhưng lại không biết một cái Giang Thần Hy ý vị như thế nào. Flop ở đây bên cạnh vỗ tay. Dù hắn đối Giang Thần Hy có lòng tin, cũng không nghĩ tới hắn có thể ra sân liền có thành tích. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá kịp thời. Đây là ổn định quân tâm dẫn bóng. Ghế dự bị bên trên, Skrtel nói với Balotelli, thấy không, đây chính là Giang thực lực. Balotelli há to miệng, lộ ra rất bình thường kinh ngạc. Đối mặt với đối phương hậu vệ cường ngạnh phòng thủ, Giang một mực đem bóng đá trưởng khống dưới chân, mà không phải đụng một cái liền ngã. Skrtel tiếp tục nói, làm Liverpool lão tướng, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ dạy bảo Balotelli. Ta không có đụng một cái liền ngã, bọn hắn phạm lỗi, trọng tài chính không có thổi mà thôi. Balotelli cãi chày cãi cối nói. Stoeko tức điên lên, không để ý tới cái này ý tiểu tử. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, đối với Ludogore cầu thủ lòng tin là đả kích thật lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn biểu hiện rất tốt, còn lấy được một cầu dẫn trước. Cái này khiến Ludogore cầu thủ lòng tự tin rất đủ. Liverpool thực lực không gì hơn cái này. Bọn hắn có rất lớn hy vọng từ Anfield mang đi một phen thắng lợi. Trên thực tế, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jock Demenziev ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng là một mực cho đám cầu thủ quán thâu loại này tất thắng tín niệm. Nhưng là, loại này tín niệm, tại Giang Thần Hy cái này dẫn bóng trước mặt, trở nên lung lay sắp đổ. Một cái cầu còn chưa đủ, chúng ta phải nhanh một chút phản siêu. Giang Thần Hy đối vây tới chúc mừng đồng đội nói. Nói không sai. Đội trưởng Zera vui mừng gật đầu. Nơi này là Anfield, để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Fan bóng đá cùng người xem rất nhanh liền chú ý tới. Nửa chặng sau tranh tài Liverpool đơn giản cùng hơn nửa hiệp tranh tài như là hai đội. Sự tiến công của bọn họ rất bình thường có trật tự. Sự tiến công của bọn họ rất có uy hiếp. Giang Thần Hy phía trước, Sterling cùng Salah ở riêng hai cánh. Còn có thỉnh thoảng chen vào tổ chức Coutinho. Liverpool tiến công tổ hợp để Ludogore trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Cái thứ hai dẫn bóng cũng rất mau tới đến. Zera ở giữa sân cầm banh. Hắn truyền bóng cho Coutinho. Coutinho làm một cái muốn nghiêng người đem cầu hướng đường biên. Truyền động tác về sau. Ludogore đội trưởng Diakop lập tức đem trọng tâm rời về phía thân thể một bên. Chuẩn bị đi nhào chuẩn bị nhận banh Sterling. Sau đó, Coutinho chân phải đem bóng đá một nhóm. Chân trái lại hướng trước một chuyến. Hắn từ đó đường thẳng tắp đột phá. Diakop đối với lần này chuẩn bị không đủ. Trơ mắt nhìn Coutinho từ đó đường dẫn bóng cao tốc tiến lên. Ludogore đám cầu thủ cuống quýt tổ chức đạo thứ hai phòng tuyến. Mà Liverpool tiến công cầu thủ thì đè lên. Giang Thần Hy, Sterling, Salah đã đội bóng đội trưởng Zera. Lấy bốn đường nét, hướng bốn cái khác biệt điểm phi nước đại. Bốn người liên lụy để Ludogore phòng thủ tại thời khắc này có chút phá thành mảnh nhỏ. Coutinho đối mặt đi lên bước cướp Ivanov. Chậm dần tốc độ. Lập tức chân hắn cổ tay lắc một cái. Chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá truyền đến cánh trái. Trở về thủ Caesar trượt sẻng. Muốn phá hư cước này truyền bóng. Bất quá, Sterling phản ứng càng nhanh. Hắn quấn tiến đến nhận banh. Đoạt tại Caesar chùi bóng đi vào trước đó tiếp ứng đến bóng đá. Caesar chùi bóng, lỗ mãng mà lựa chọn sai lầm. Đã nằm dưới đất Caesar mất đi vị trí phòng thủ của mình. Hiện tại, có rộng lớn không gian đầy đủ Sterling xung thứ. Sterling cao tốc dẫn bóng tiến lên. Đối mặt vội vàng tới bù vị Ancha đặc biệt. Hắn dừng, chụp cầu, sau đó cưỡng ép bên trong cắt đột phá. Sau đó, Sterling trực tiếp một cước đem bóng đá quét đến cấm trong vùng. Zera phía trước điểm sẻng bắn. Không thể đụng phải bóng đá. Bất quá, cũng lắc đến phòng thủ cầu thủ. Trong lúc bối rối, Metnitfu theo bản năng đem bóng đá lung tung giải vây. Bóng đá trực tiếp quét đến sau điểm Salah trước người. Salah không chút do dự. Chân phải xéo xuống vừa gõ. Bóng đá truyền đến đại cấm khu penalty điểm phụ cận. Ludogore hậu vệ Ansanlop liều mạng phóng tới bóng đá. Hắn chuẩn bị giải vây. Giang Thần Hy, một thân ảnh quỷ mị tầm thường vọt lên. Đoạt tại Ansanlop trước đó. Mũi chân đâm một cái. Ludogore thủ môn Bala Simple ngã xuống đất dập tắt lửa. Nhưng là, người trọng tâm nghĩ phải nhanh hạ thấp là cần thời gian. Giang Thần Hy đâm bắn tính bí mật rất đủ. Cầu nhanh cũng rất nhanh. Tại Bala Simple trước khi té xuống đất. Bóng đá đã dán thảm cỏ hối hả lướt qua. Bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Cái thứ hai. Giang Thần Hy tại nửa chặng sau tranh tài kéo cầu trước dự bị ra sân. 46 phân 51 giây dẫn bóng. Trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. 53 phút 41 giây đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng. Trợ giúp Liverpool đem so với phân phản siêu. G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2 so với 1. Đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là Champion League giày vàng thực lực. Ludogorets người tất cả cố gắng trên hắn trận về sau cấp tốc hóa thành hư không. Chiêm Quân hưng phấn hô nói. 2 so với 1. Sân nhà tác chiến Liverpool phản siêu điểm số. Nhìn điệu bộ này, Giang Thần Hy cùng Liverpool còn có cơ hội dẫn bóng trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.